Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 212, chương 8 đương chủ trì. Canh 2, Mao Tiểu Ngư bọn họ vào Vân Không Am sau không bao lâu. Liền mưa to chợt đến, còn hảo không đi. Nói cách khác, lúc này lớn như vậy vũ, định là phải bị bách ngừng ở nửa đường, mình ngăn sư muội. Sư phụ làm ngươi đem nhị vị thí chủ gây ra nàng trong phòng đi, một cái 14-15 bộ dáng tiểu. Nì cô đi tới đối Mao Tiểu Hạc nói. Nàng nói đối Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị khẽ gật đầu. Xem như thăm hỏi, đã biết Minh Trúc sư tỷ, Mao Tiểu Hạc đáp, Mao Tiểu Ngư cũng khẽ gật đầu làm đáp. Lễ, sau đó lúc này mới theo Mao Tiểu Hạc hướng này sư thái nhà ở đi, sư phụ, Mao Tiểu Hạc đứng ở cửa. Kêu lên, phòng trong truyền ra trầm xuống ổn bình tĩnh giọng nữ. Tiến vào, Mao Tiểu Hạc lúc này mới đẩy cửa mà nhập. Đem Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị dẫn đi vào, sư thái, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị hướng tới Tĩnh Cùng sư. Thái thăm hỏi nói, nhị vị tới, đang ở đà tọa Tĩnh Cùng sư thái nhàn nhạt nói. Minh Ngan, người hôm nay công khóa còn chưa làm xong, liền không cần tại đây sống uổng thời gian, trở về làm bài tập đi, là, sư phụ, Mao Tiểu Hạc xoay người chiều Mao Tiểu Ngư làm cái mặt quỷ. A tỷ, tỷ phu. Ta vãn chút thời điểm tìm các ngươi ân. Đi thôi, Mao Tiểu Ngư vốn tưởng rằng Mao Tiểu Hạc ở chỗ này thời gian lâu rồi. Không có hai từ tâm tính. Hiện giờ vừa thấy. Vẫn là như vậy quỷ linh tinh quái. Vì thế lúc này mới yên tâm, không biết sư thái tìm chúng ta tiến đến. Cái gọi là chuyện gì? Hạ Mị tất nhiên là biết này sư thái tìm bọn họ tới. Định là có chuyện muốn nói. Bằng không? Hà tất nhiễu nàng thanh tu, Tĩnh Cùng sư thái đạm đạm cười, nhị vị mời ngồi, Bần Ni lần này tìm nhị vị tiến đến, là muốn cùng nhị vị thương lượng một sự kiện. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị ngồi ở một bên ghế trên. Thương lượng một chuyện, bọn họ có chuyện gì là yêu cầu thương lượng, nếu là có lời nói, kia cũng chỉ có thể là về Tiểu Hạc chính như vậy nghĩ đâu. Liền nghe Tĩnh Cùng sư thái tiếp tục nói. Mình ngăn đứa nhỏ này thiên tư thông minh, tuy hoạt bát hiếu động, nhưng lại là Bần Ni chứng kiến chung đối Phật hiệu lĩnh ngộ năng lực tối cao hài tử. Cho nên các ngươi xem có thể hay không đem đứa nhỏ này lưu lại nơi này. Bần Ni muốn cho nàng kế thừa Bần Ni y bát. Tĩnh Cùng sư thái nói còn không có nói xong. Mao Tiểu Ngư liền minh bạch nàng ý tứ. Sư thái, phía trước chúng ta đồng ý đem Tiểu Hạc đưa đến trên núi tới. Vì chính là nàng bình bình an an, về ngài muốn đem Tiểu Hạc lưu lại nơi này, kế thừa ngài y bát, chuyện này ngài định là cùng ta mẫu thân nói đi. Đây là đương nhiên, chỉ là làm đường cự tuyệt. Tĩnh Cùng sư thái trên mặt có chút khó xử, Mao Tiểu Ngư cũng là minh bạch. Kia ngài ý tứ là muốn cho ta khuyên ta mẫu thân. Đúng là, sư thái, việc này ta không có biện pháp giúp ngài. Về Tiểu Hạc về sau có nguyện ý hay không lưu lại nơi này? Chỉ cần là nàng chính mình lựa chọn, chúng ta nguyện ý tôn trọng nàng lựa chọn, nhưng là ta sẽ không đi quấy nhiễu nàng lựa chọn, càng sẽ không vì thế đi khuyên can mẫu thân của ta. Cho nên xin lỗi, Mao Tiểu Ngư thần sắc ngưng trọng mà đối Tĩnh Cùng sư thái nói. Tĩnh Cùng sư thái cũng là gật đầu, như thế Bần Ni tự chủ trương. Mấu chốt vẫn là muốn xem Minh Ngăn ý nguyện mới là. Hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Chờ về sau nghe một chút Minh Ngăn ý tưởng đi. Sư thái nếu là lại vô mặt khác sự nói. Ta liền không quấy rầy sư thái thanh tu. Mao Tiểu Ngư đứng dậy nói. Một bên Hạ Mị cũng đứng lên. Tĩnh Cùng sư thái lắc lắc đầu. Không có việc gì. Các ngươi đêm nay liền ở tạm hạ đi. Ta đã làm người thu thập hảo xương phòng, đa tạ sư thái. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị ra nhà ở. Ngoài cửa cách đó không xa chờ Tiểu Ni cô liền tiến lên đây. Đưa bọn họ lãnh tới rồi xương phòng nội, sau đó mới rời đi. Hạ Mị, người nói Tiểu Hạc vạn nhất thật sự đồng ý nàng sư phụ nói. Tại đây thanh khẩu trên núi đương chủ trì. Ta đây nương còn không khóc chết à, Mao Tiểu Ngư có chút lo lắng mà chiều Hạ Mị nói, Hạ Mị trấn an. Nàng nói, việc này ai nói chuẩn, Về sau nếu là tiểu hạc thật như vậy lựa chọn, kia cũng là tiểu hạc mệnh số. Nương sẽ tưởng khai, nói nữa, ta nhìn tiểu hạc kia tính tình, tại đây trên núi nghỉ ngơi mấy năm, chung quy sẽ phiền chán. Chuyện này còn không nhất định đâu, Mao Tiểu Ngư cảm thấy Hạ Mị nói cũng có lý. Tiểu hạc tính tình hoan thoát, người lại quỷ linh tinh quái, sao có thể là cái nại được thanh tu người. Vì thế trong lòng lúc này mới yên tâm một ít, kỳ thật nói đến cùng, nàng vẫn là không hy vọng Mao Tiểu Hạc thật sự liền thanh đèn sách cổ như vậy cả đời, Mao Tiểu Ngư. Đầu để ở Hạ Mị ngực, phiền muộn nói, Hạ Mị, người nói sư thái sẽ không cấp Tiểu Hạc tẩy não đi. Hạ Mị ôm lấy nàng eo, cười nói, như thế nào sẽ đâu. Người suy nghĩ nhiều, ngoài phòng vũ còn tại hạ cái không ngừng. Mao Tiểu Ngư ghé vào trên bàn, nghe ngoài phòng giọt mưa đánh vào trên mặt đất thanh âm. Tâm tình cũng tùy theo bình tĩnh một ít, Hạ Mị thấy phòng trong có giấy cùng bút mực. Vì thế liền ở một bên cấp Mao Tiểu Ngư họa nổi lên đan thanh, chỉ chốc lát sau. Mao Tiểu Ngư ghé vào trên bàn, đôi mắt hơi rũ, lẳng lặng nghe bộ dáng liền sôi nổi trên giấy, Mao Tiểu Ngư nửa ngày không nghe được Hạ Mị động tĩnh. Xoay người mới thấy hắn cầm bút ở một bên họa cái gì. Thấu tiến lên đi vừa thấy, liền nhìn đến chính mình bộ dáng ở kia trên giấy sinh động như thật. Người muốn họa ta như thế nào cũng không nói một tiếng. Ta hảo bãi cái đẹp tư thế, người như thế nào đều mỹ. Tư thế vẫn là lưu tại trên giường bãi đi, Hạ Mị thuận miệng nói. Mao Tiểu Ngư hảo vô ngữ a. Người này như thế nào chuyện gì nhi đều có thể xả đến giường sự đi lên. Mao Tiểu Ngư ho khan vài tiếng sau, nhàn nhạt nói, Hạ Mị, người gần nhất hảo lãng a. Hạ Mị buông bút, ôm chặt Mao Tiểu Ngư nói, đâu chỉ gần nhất, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi lãng một chút, đem ta lãng toàn chụp ở trên người của ngươi. Lại là lời này, người này đã không cứu, giám định hoàn tất, lời nói ngoài lề tiểu kịch trường. Vẽ tranh từ Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư trưởng tử giáng sinh sau. Hạ Mị không có một ngày không ở cùng nhi tử tranh sủng, hôm nay thật vất vả tóm được cơ hội. Tưởng cấp Mao Tiểu Ngư họa một bức đan thanh, tiểu bao tử mắt lấp lánh nói. Ta cũng muốn vẽ trong tranh, cha họa ta cùng mẫu thân, Hạ Mị bất đắc dĩ. Đành phải đáp ứng, vậy ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích nga, một canh giờ sau. Vẽ xong rồi, chạy tiến lên đi tiểu bao tử vẻ mặt đưa đám nói. Như thế nào không có ta? Chỉ có mẫu thân một người mạo mỹ như tiên. Hạ Mị vẻ mặt đứng đắn mà nói hưu nói vượn. Bởi vì ngươi ở mẫu thân trong bụng a. Ngươi xem, ở chỗ này, Hạ Mị chỉ vào họa chung Mao Tiểu Ngư bình thản bụng tiểu đậu tử ngồi xổm góc tường tối. Tăm mặt, hư cha, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.